Minh cảm giác có điểm không đúng. Bất quá cô gái cùng với cuồng cuồng ở ngoại vi, bọn họ căn bản vào không được. Là chúng ta ngựa trên đưa đi. Nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh cảnh sát, hình sự cũng không dám chậm trễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô bé này đột nhiên một chưởng đánh vào cảnh sát hình sự trên. Lồng ngực kia cảnh sát hình sự giống như bị một cổ lực lượng hướng đất bay đi ra. Ngoài đồng, thời bên cạnh vài cái cuồng cuộn cũng động thủ. Vừa rồi bắt lấy bọn họ cảnh sát hình sự bị bọn họ đánh cho bay đi ra ngoài. Tại cảnh sát hình sự bị đánh bay ra ngoài đồng thời, này vài người lại hướng Ngô Tổ Kiệt bọn họ đánh tiếp. Ở bên cạnh xem náo nhiệt quần chúng cũng ngựa trên lao đến, bọn họ hướng về Trần Thiên Minh bọn họ tiến công. Bởi vì sự tình ngày thường quá đột ngột, những người hộ vệ kia có điểm trở tay không kịp bộ dáng. Mọi người ổn định đầu trận tuyến, không cần sợ, người của chúng ta rất nhanh cứ tới đây tăng viện. Trần Thiên Minh thấy những người này quả nhiên có vấn đề, liền lập tức lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa hắn cũng xoa bóp gọi khí để tổng bộ người lại đây tiếp viện. Yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu, quả nhiên không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Bọn họ tuy rằng bị người có đánh lén bắt đầu loạn một lần, nhưng bọn hắn ngựa trên điều chỉnh tác chiến tâm tính, này đánh lén người bị bọn họ lại ngăn trở ở bên ngoài, căn bản vào không được nội vòng, giết chết bọn họ. Bên kia lại xông lại một đám người là giả điền, da ren, ai đáp cùng với ý vị nhã bọn họ. Lần này giả điền là chuẩn bị trước để thủ hạ của mình đánh lén, bởi vì bọn họ đều là một ngày. Người sẽ nói lưu loát nước nói vừa rồi không có cùng Trần Thiên Minh bọn họ đã giao thủ cho, nên dễ dàng đánh lén. Vì thế hắn trước phái kia mấy tên thủ hạ cách ăn mặc thành cuồng cuộn cùng với cô gái hấp dẫn Trần Thiên Minh chú ý của bọn hắn lực. Có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ rất cảnh giác, chỉ cần để người của hắn tới gần có thể xử lý bên ngoài bảo tiêu, mà ở bên cạnh vây xem quần chúng bên trong cũng có người của bọn họ, như vậy là có thể nhiều hơn nữa xử lý một vài bảo tiêu. Nhưng là giả điền thiên toán phản toán, thật không ngờ còn có cảnh sát ở bên đi theo cuồng cuộn. Chuyện tình cư nhiên giao cho cảnh sát xử lý. Cái kia một ngày cô gái thấy không có cách nào, đến gần rồi chỉ có đem cảnh sát đánh bay ra ngoài. Bọn họ tái xuất thủ, bảy tương lai chiến sĩ thiên sứ còn có điểu xả người. Trần Thiên Minh vừa thấy đột nhiên chạy ra khỏi nhiều người như vậy, tim của hắn trầm xuống, xem ra người ta là sáng sớm tính kế tốt. Bất quá bọn hắn như thế nào sẽ liên hợp lại đâu, điểu xả người không phải trở về rất nhiều sao? Như thế nào bọn họ còn có nhiều người như vậy? Tưởng quy tưởng, nhưng Trần Thiên Minh trong tay tuyệt không hàm hồ người ta nhiều người như vậy, một hồi chính mình có thể phải xuất thủ. Hắn đem Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu kéo đến một bên, tiếp theo nghiêm túc địa thiết hợp đường nhỏ nho nhỏ, ngươi muốn xem thật nhỏ Hồng không có đến thời điểm mấu chốt không cần xuất thủ, còn lại của ngươi con bướm hoa tận lực không cần để tránh bại lộ thân phận của ngươi. Lộ Tiểu Tiểu điểm gật đầu nói ta biết, các ngươi cẩn thận một chút. Lộ Tiểu Tiểu